bên hai là ngày Chủ nhật 29 tây tháng 12 phải không quý vị? 2019. Bây giờ là 1 giờ 20 phút sau cái thời kinh Địa Tạng và thời cúng dâng. Sư phụ có một cái bài pháp thoại để mà nói về vấn đề mà cái ban hồ niệm. Ở tổ đình chúng ta ở một tiểu bang Washington của chùa Tổng Quyên 1 đã có cái ban hộ niệm rất là lâu. Nhưng mà tụi con phải nhớ rằng nếu mà có mặt thầy ở đây mà có một người trong cái ban hộ niệm hoặc cái ban tương trợ mà qua đời thì cái chuyện đó thầy điều hành hết. Mà nếu mà không có mặt thầy ở đây đó thì tất cả phải nhờ vào cái sự làm việc của ban hộ niệm. Thì bây giờ dự quán để ý cái băng này về nghe kỹ nè. Là khi mà có một người vừa nằm xuống, cái đầu tiên tụi con lại là tụng ngay một cái thời lăng nghiêm. Thời lăng nghiêm đó khoảng một tiếng đồng hồ. Mà khi đó lại đó là phải lấy tên tuổi của người đó, dứt khoát là lấy tên tuổi, lấy pháp danh. Mà nhớ dùm cho thầy khi viết cái sớ đó rất là quan trọng là tên cúng cơm. Tại qua đây đó mấy bà lấy chồng rồi lấy họ chồng, rồi á vô quốc tịch Mỹ rồi lấy tên Mỹ nữa, thành ra trật lất hết rồi à. Nhưng mà chủ mạng Quỷ Dương lỡ bắt là bắt theo cái tên cúng cơm hay là bắt theo tên Mỹ, thấy chưa? Thành ra quý vị nhớ là kêu cái tên cúng cơm à. Thành ra cái người đàn bà mà có chồng rồi đó, lấy họ chồng tên kêu là gì, là tên của, ví dụ như tên nhũ danh là tên lúc còn bú, phải không? Nhũ là vú chứ gì, danh là tên lúc mình còn bú vú mẹ. Còn bây giờ thật sự là cái tên cúng cơm. Cái thứ hai nữa đó là ngày tháng phải rõ ràng, viết sớ với cái tâm thành rồi pháp danh. Rồi kế đó là tụng ngay, dân cái sớ cầu siêu tụng ngay cho cái hương linh đó một cái thời lăng nghiêm đó hết tiếng. Rồi chắc chắn là quý vị phải đi Quyển Thượng Địa Tạng, Quyển Trung Địa Tạng và Quyển Hạ Địa Tạng. Ba quyển đó nữa là hết 3 tiếng là 4 tiếng rồi. Ba đã 4 tiếng rồi mà thấy cái mới chết thường thường người ta trợn mắt, người ta méo miệng, người ta hả miệng. Tại vì lúc bà thở cáo đó quý vị, người nào cũng phải hả miệng hết. Tại vì theo nguyên tắc đi tụng kinh mà hộ niệm thầy biết, tụi con bây giờ bình thường tụi con thở mũi, nhưng mà lúc lâm chung đó quý vị, oxy nó thiếu là thở cái gì quý vị? Thở miệng. Mà ngay cái trong bệnh viện cũng vậy, có những người họ đút nguyên cái ống vô miệng có không quý vị? Cho nên cái miệng họ bị đút rồi. Rồi cái người mà y tá hết bệnh họ đút cái đó là cái miệng hả. Thành ra tụng mà nguyên một cái quyển lăng nghiêm mà thấy cái miệng chưa khép là biết người này đã nặng rồi đó. Tụng một quyển Thượng Địa Tạng mà cái miệng chưa khép là biết là người này nặng rồi đó. Tụng tới quyển Trung thường thường đi hết Thượng Trung Hạ là cái miệng khép lại. Đó là mình thấy là quớt rồi đó. Rồi sau đó nếu mà Thượng Trung Hạ một quyển lăng nghiêm, một cái thời lăng nghiêm thập chú là hết tiếng, ba quyển Địa Tạng hết 3 tiếng là 4 tiếng mà vẫn chưa khép là biết người này nghiệp rất là nặng, thì phải lấy kinh sám hối hồng danh, cái thần sám hối của mình đó, trong cái kinh Nhật Tụng á, là chúng ta phải đứng trên đầu. Và chẳng hạn như mình phải nói thế này: hôm nay chúng con xin gì hương linh quyển thị gì đó, pháp danh gì đó, để đầu thành lãnh lễ sám hối. Rồi cái mình niệm Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật, cái đánh cái bon bắt con cháu họ lại. Chứ ban hộ niệm không có lại, con cháu họ niệm, nhớ kỹ. Tại chỉ có, tại vì con cháu của họ niệm thì họ mới được lợi ích. Tại vì cái thân của họ là không còn nữa, nhưng mà con cháu họ có phải là cái thân của họ không? Chứ không phải là cái ban hộ niệm lễ nha. Ban hộ niệm chỉ sướng thôi. Trong cái kinh mà sám hối có 108 danh hiệu Phật á, mình không có đi từ đầu hết, là lật liền ra vô ngay danh hiệu Phật và làm liền. Hôm nay con xin gì hương linh gì đó, quyển thị gì đó, quyển văn gì đó, pháp danh, đầu thành đảnh lễ sám hối. Cái Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật, đánh cái bòn. Rồi cái mình hôm nay con xin gì cái gì hương linh gì đó, tên gì đó, tuổi gì đó, Nam Mô Phổ Quang Phật, đánh cái bòn. Rồi chúng ta bắt con cháu họ đánh vậy đó, họ lễ thế cho cha mẹ họ. Tất cả con cháu phải lễ, lễ về bằng Phật. Nhớ kỹ, đó là cái điểm thứ hai. Sau khi 108 lễ sám hối như vậy rồi, mà chúng ta nhớ cái ban hộ niệm là sướng, không có lễ, bắt con cháu họ lễ. Lễ như vậy xong mà họ khép miệng rồi là chúng ta thấy chúng ta đã thành công được 50%. Như vậy, một tiếng tụng chú Lăng Nghiêm Thập Chú, ba tiếng tụng ba quyển Địa Tạng Thượng Trung Hạ là 4, một tiếng sám hối hồng danh nữa là 5, còn lại 3 tiếng thì ngồi niệm Phật. Niệm Phật, quý vị đã coi cái clip đầu tiên, như Diệu Quán có coi cái clip của Thiện Dũng đầu tiên 30 phút có coi không? Thì thấy họ tụng Phật cái kiểu cái Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật kiểu đó mệt lắm mà nó không thống nhất. Bắt ghế ngồi đàng hoàng, trong cái thầy có cái chip, một cái MP3 niệm Phật chậm. Vì vậy sau khi thầy lại thầy ngồi đó, thầy là chủ lễ đó, thầy thấy không? Là A Di Đà Phật giọng nam thì người nam niệm, tới hồi nữ là A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cách niệm của thầy đó, mình có thời gian nghỉ. Thành ra cái niệm của thầy đó là dùng A Di Đà Phật cái người nữ, A Di Đà Phật cái người nam, A Di Đà Phật. Thì như vậy chúng ta có thời gian nghỉ. Khi chúng ta niệm như vậy đó mà chúng ta niệm 3 tiếng đó thì chúng ta tính có 1 tiếng rưỡi. Thành ra chúng ta không có mệt. Tụi con thấy, còn nếu mà cứ cùng nhau niệm ào ào ào vậy nó không có lọt. Mà niệm nhanh quá cũng không được, niệm chậm quá cũng không được. Thầy sẽ đưa cái dĩa đó cho Diệu Quán để mà bỏ vô trong máy. Cái đó là bắt buộc. Quý vị thấy khi mình niệm nó đồng loạt như vậy, niệm 3 tiếng nữa rồi, nhớ cái lúc mà cái người đã đứt hơi thở đó, có thể là tụi con sẽ đến trước khi họ chết nữa. Thí dụ người đó đang thở cá, đúng không quý vị? Người đang thở cá, thường thường họ đâu có chờ chết, họ mới gọi Diệu Quán, đúng không Diệu Quán? Họ chờ gần chết như là chú Đường. Thời đó là Thiết Đường gọi lúc chú Đường chưa chết phải không? Còn ICU. Thì những trường hợp đó đó, mình vô mà tìm Pháp Hội chỉ tụng Lăng Nghiêm không? Tại sao vậy? Vì Lăng Nghiêm mới dạt được cái quan gia trái chủ. Vì Lăng Nghiêm mới dạt được cái quan gia trái chủ. Còn quý vị đã thấy rồi, trong 6 cõi trời dục giới, trời Tứ Thiên Dương là thấp nhất, kế là đời Đao Lợi, rồi kế đó là Dạ Ma, kế đó Đấu Sức, kế đó Quá Lạc, kế đó là cuối cùng tới cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại, là nó cao nhất trong 6 cõi trời. Cho nên Ma Dương nó không sợ các chị hộ pháp ở cõi trời dưới này đâu. Atula cũng là dưới luôn. Cho nên tụng Lăng Nghiêm để mà chặn tất cả những cái quan gia trái chủ, mà cái loại quỷ thần mà loại cao hơn cả cái chư thiên nữa. Quý vị nhớ hồi năm rồi, quý vị nhớ là một cái thiên ma nó nhập vô và nó lại nó đòi bắt con Lê này, quý vị thấy rõ ràng không? Dễ sợ lắm chứ không có giỡn mặt đâu. Cho nên cái đó là con phải nắm, tại vì đâu phải chết rồi mới kêu. Thành ra cái đầu tiên là tụi con phải lại tụng Lăng Nghiêm liền. Tụng Lăng Nghiêm xong xuôi rồi thôi, dưỡng lời đàng hoàng. Khi không có mặt sư phụ đó là tụi con phải thủ ngay cái cát mạng Đà La. Tụi con thấy thầy cột cát mạng Đà La biết rồi đó, cách cột là lấy cuộn băng keo trong, lúc nào cũng ban hộ niệm phải thủ một cuộn băng keo trong. Tụi con thấy rồi thầy cột không? Tức là loại băng keo trong của văn phòng nó có độ cắt luôn đó. Cái mình lấy cái cát mạng Đà La đó ra, mình nhúng lên, mình rắc trên cái, mình lật ngửa cái băng keo trong ra, thì quý vị cát nó dính lên không? Nó dính, quý vị mới đeo. Quý vị muốn thủ cho cái người này đó, là quý vị cột hai tay và hai chân. Nhớ kỹ, cột hai tay và hai chân của người đó. Thì với cái thần lực của các mạng Đà La, mà khi các chuyên tâm Tây Tạng, các ngài làm á, cứ ngài cứ làm một cái bức tranh, cứ ngài bỏ hộ cát, ngài trì một công chú. Cho nên quý vị thấy, ở trong một cái mạng Đà La, cái cát đó không phải là cái cát mua ở Home Depot đâu. Cái cát đó là họ được lấy từ bên ở bên Nebo, tức là bên chỗ Đức Lạc Lai Lạc Ma, rồi họ trì chú trong đó nguyên thủy. Họ tập trung lại cả 100,000 vị cao tăng họ tụng. Thành ra cái những hồn cát đó, đó khi mà đem ra mạng Đà La nó có năng lực rất là mạnh. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra rồi, cột mấy tay, cột giống như thầy ngày qua thì cột vậy đó. Đó. Rồi khi mà tụi con á, chuẩn bị cái đó là ngay lúc trong bệnh viện tụi con đeo liền cho họ trong đó. Là khi đeo như vậy là họ không còn thấy các cái loại quỷ thần mà hiện ra làm cha mẹ để dẫn dắt mình đi vào cái đường ác đạo. Nếu mà không cột cái đó là nó dẫn đi liền. Tại vì nó sẽ hiện ra là Đức A-di-đà, nó hiện ra là Ngài Quan Âm, nó hiện ra là những cái vị mà Bồ-Tát để nó rủ người đó đi. Cho nên quý vị cột hai cái bàn tay, cổ tay này liền cho thầy, và cột hai cái bàn chân. Cột hai cái bàn tay để cho những loại thiên ma nó không kéo đi vào các cái cõi trời mà Ví dụ cái người này chuẩn bị có phước sẽ sanh lên trời, thì họ sẽ lên các cõi trời có Phật Pháp, chứ không lên các cõi trời của Ma Dương. Cũng kéo lên trời, nhưng mà làm quyến thuộc của Thiên Ma Quan Tình thì cũng thua. Còn cột hai dưới chân là không cho các cái loại quỷ thần ở dưới cái đường thấp, họ kéo cái người đó đi vào trong ác đạo. Quý vị nhớ, tại cái lúc lâm chung là lúc rất quan trọng, mà cái lúc người đó sắp chết đó, thì có vô số các loại quỷ thần họ hiện ra. Cho nên quý vị cẩn thận dùng cho thầy. Rồi, sau khi mà, rồi họ trước khi sau khi họ chết rồi, tụi con cũng phải đi lại cái nhịp điệu là 8 tiếng. Thì trong 8 tiếng đó, tụi con có 1 tiếng lăng nghiêm, 3 quỷ địa tạng nữa là 3 tiếng là 4, 1 thời sám hối nữa là 5, rồi còn lại 3 tiếng sau kiều là niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà. Theo cái nhịp điệu mà con thấy thầy lên, thầy ngồi, thầy chụm, nó chậm rãi, chia làm hai giọng. Thì trong đó chắc chắn sẽ có người nam và người nữ. Thì đầu tiên A-di-đà Phật thì người nam niệm theo người nam, như bên đây người nữ niệm theo. Tụi con niệm kiểu đó tụi con không có mệt. Trong 3 tiếng còn lại niệm thì tụi con chỉ mất có tiếng rưỡi à. Đây, hai lúc. Rồi, sau khi niệm như vậy rồi mà trường hợp bây giờ lưỡi miệng vẫn không nhắm thì sao? Lấy cách nào trị? Lưỡi lè, các mạng đà la, rải lên trên miệng. Rải lên trên miệng xong rồi thì tụng chú thất Phật diệt tội. Tụng 108 biến chú thật diệt tội. Lấy các mạng đà la, rải lên trên miệng. Tụng 108 chú thất Phật diệt tội. Rồi tụng 108 cái câu chú là của Lăng Nghiêm đó, tâm chú Lăng Nghiêm nha. Rồi cuối cùng là tụng 21 biến chú dẫn sanh thuộc vô liền. Đó là những cái mà thầy đã đi, thầy đã bị rồi đó. Các mạng đà la là trưởng ban hộ niệm phải thủ một túi. Thầy nghĩ dự quán cũng còn mấy túi đó phải không? Dạ con không có. Ủa sao cơ? Dạ tại con không có đi mấy cái bóp hồi lớn của sư phụ bên kia, cho nên con không có được thành. Không có túi nào vậy, thầy phải đưa cho con một túi. Dạ. Thật ra đó, tới hỏi hỏi nó mới lòi ra không? Tại con không có đi bóp hồi. Rồi. Kế đó đó là kỳ này đi qua ở bên con rô. Tết này đó thì cái dây đỏ đỏ mà thường thường thì đưa con Lê đeo đó, bữa nay sao không đeo vậy? Đúng rồi, cái dây đó đó là ban hộ niệm thủ một dây, cái dây trì chú đó. Để chi? Để trường hợp mình đang hộ niệm mà có người bị ma nhập, con không có mặt thầy đó sao con làm, thì con lấy cái dây đó con trồng vô liền. Có gì đỏ nữa không? Không có luôn. Cái đó tùy người. Tại vì cái ông Minh Trí này đó, thầy hỏi ổng á, thường ngày ổng có tu hành cái gì? Thì nghe kỹ bà vợ nói không? 1000 biến chú, 1000 danh hiệu A-di-đà dù chúng có nghe phải không? À, rồi 21 biến chú đại bi, rồi 108 chú dược sư, thấy không? Rồi còn tụng thêm thập chú nữa. À, như vậy mình phải bắt mạch ông này á, ổng bệnh mà ổng niệm Phật để cầu ông sống chứ không phải ổng cầu chết, ổng cầu giảng sanh. Bởi vậy mới trụng dược sư đó, cho nên ổng kéo dài từ ngày thứ tư mà tới 48 năm, quý vị hiểu không? Thì nói cái người này họ còn kẹt không, họ còn liên ái cái thân không, họ còn liên ái vợ con không? Thì vừa rồi ổng xuống dưới làng Di Đà Indo, thầy hỏi ổng thì ổng nói muốn vô hồn, chứ ổng nói giờ muốn sống thêm vài năm để cho con nó lớn. Cho nên quý vị đừng có lầm tưởng là thấy cái người đó niệm Phật một ngày 1000 danh hiệu, 1000 danh hiệu Phật tức là 10 chuỗi rồi phải không quý vị? Rồi niệm 21 lần cái thần chú đại bi, rồi 108 lần chú dược sư, thì cái người này á rõ ràng là còn muốn sống chứ không chưa muốn giảng sanh. Quý vị hiểu thấy nói không? Thành ra niệm cho nhiều không phải là giảng sanh đâu, nhưng mà coi cái ý họ niệm gì cái gì. Thành ra đó, ổng nói ổng còn mấy đứa con chưa lớn, ổng muốn cho con ổng lớn một chút. Thành ra bao nhiêu cái công đức niệm Phật đó, một người ung thư mà kéo dài 8 năm, quý vị hiểu, mà nó xuất gia vô duyên rồi, thay vì ổng hồi hướng hết, một cái người ung thư thời kỳ thứ tư rồi, là mình phải biết rằng mình phải tập trung hết để mình về cõi cực lạc đã là chính. Còn vợ con ở đây, nó ở Hoa Kỳ, nó có cái phước báo của nó không quý vị? Nó có đói không quý vị? Không đói. Cho nên cái điểm đó là cái điểm mình phải bắt mặt, mình phải hiểu. Thật ra nếu mà ông này ổng nói là ổng chỉ là 1.000 danh hiệu Đức Phật A Di Đà mỗi ngày tốt, rồi 21 biến chú đại binh cũng không có gì sai. Quý vị vào trong Google, quý vị sợ coi là người trì chú đại bi có 15 chỗ sanh tốt, có không? Không sanh vào các cái loài mà biên địa hạ tiện, không sanh vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, không sanh vào các loài măng lông đổi sừng, thì như vậy ông trì chú này chắc chắn ông không đọa vào địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh ba cái đường ác rồi. Thành ra cái lợi ích là không đọa vào đường ác. Cho nên khi mà ông trì như vậy mỗi một ngày 21 biến, thì khi ông còn sống, cái thần thức ông còn trong thân, thì ông tụng như vậy cái hạt giống nó có đưa vào trong cái tạp thức của ông không có gì? Có. Cho nên sau khi 8 tiếng rồi, thầy thử thổi tướng, thầy thấy cái nóng nhất là ở lỗ rúng. Sau khi thầy hỏi cái ban hộ niệm mà thầy Tề Hỷ có mặt ở đó, thầy hỏi luôn Thiện Dũng, Phước Hoa, cô Diệu Khai và bà vợ, tôi hỏi trong thời gian hộ niệm nó có ăn uống rồi? Dạ có uống, có ăn. Thì như vậy cái anh này đó, thường thường thầy đi hộ niệm đó, thầy estimate chết rất chính xác là sao kinh nghiệm. Ban hộ niệm này phải mua một cái máy thử oxy, con có cái máy thử oxy không? Nhiều quá, cũng không có luôn. Quý vị thấy tổng tư lệnh của mặt trận mà chủ mạng mà không có gì luôn, nghề gì hỏi không có. Một cái giỏ sách từ nay tôi nói nè, cái máy thở đo oxy mua trong hỏi tiên nó mua cho, nhớ kỹ nha. Rồi tiên biết cái máy đó tiên thấy không, đút vô tay đo. Mà cái người nào mà họ bệnh chẳng hạn bây giờ, chẳng hạn như vài bữa nữa, cái bà Diệu Định á, bà Diệu Định mà bữa nay không đi nè, bà Diệu Định mà ân quán với ông Thiệt Châu á, bữa nay bà không đi à, tại vì mai mốt bà Diệu Định có gì tôi kêu ông lại để cho bà chết mau chút. Thì á, thí dụ như tôi biểu là Diệu Quán kêu gia đình đo, Diệu Quán lợi nó đo. Nó đo nếu mà oxy trên 70 và nhịp tim á và áp huyết á này kia, nhịp tim nó cũng nhảy đó, nhịp tim nó nhảy là cũng không có loạn xạ lắm đó. Nhịp tim trung bình là của một người khỏe khoảng chừng 8 mấy, 7 mấy, 8 mấy, 9 mấy. Mà nhịp tim á tự nhiên á oxy là 70 mà nhịp tim tới 100 mấy là có vấn đề. Hoặc là oxy 70 mà nhịp tim dưới 60 là coi như chuẩn bị. Thì bây giờ phải hỏi, khi đo như vậy rồi đó thì hỏi rằng có ăn được không? Nếu mà người đó nói còn ăn được, chưa chết đâu. Nhưng mà rồi nói dạ bỏ ăn 4 ngày rồi cũng chưa chết đâu. Bỏ ăn 1 tuần cũng chưa chết đâu, nhưng mà hỏi có bỏ uống không? Nếu mà bỏ uống thì chỉ 3 ngày thôi. Tôi lấy cái kinh nghiệm cô như mình. Đó. Thì cổ đó lúc đó là cổ bỏ ăn, có Hồng Đức nói bỏ ăn rồi, không uống sữa ăn xua nữa tôi mấy ngày, tôi nói tuần rồi. Tới hồi tôi hỏi bỏ uống chưa, cô nói 3 ngày rồi, tôi nói đo oxy coi. Cô nói còn 70. Thì thật sự cô nói chiều đó khoảng 9 giờ thì tới 1 giờ 40 cô như bình đi. Thì cũng vậy, kỳ này vợ của cái anh Minh Trí cũng gọi lên cho Triển. Và Triển nói tôi hỏi oxy bao nhiêu, nói oxy còn 60. Tim nhiêu? Tim còn 60 tim. Xuống giờ tim có 60 mà oxy có 60. Mà tôi hỏi nhịn ăn mấy ngày, nói là 4 ngày rồi. Tôi nói không có qua được đêm nay đâu. Đó là cái kinh nghiệm. Tại mỗi một lần thầy đi, thầy không phải giỏi gì, nhưng mà thầy đều đo, để rồi thầy coi cái người nào mà nếu mà nó mà cái oxy nó còn 80 phải không, mà tim nó 90 mấy á, mình lại mình tụng nó mình chết chứ nó không chết đâu. Mình chết. Nhớ kỹ cái điểm đó nha. Mình biết rằng mình tụng mình chết hay nó chết. Tại vì phải coi cái đó, thấy nhiều người họ rên dữ lắm, họ la cho thân nhân quản kêu, thành ra Diệu Quán phải có cái máy đó. À, tại vì á, có những khai khi lại mình đi mình tụng thôi, cái mình thở mình mệt, mình đo oxy mình có 92, mà vô đo cái người đang nằm đó 97 rồi. Thầy thử mấy lần á, thầy thử thầy trước, thầy nói, tại mình tụng á, mình sử dụng cái oxy rất nhiều, mình thở ngắn tại mình phải lấy hơi. Mình đo mình có 92 mà trong khi thử cái bài nằm già đó là 97. Thế thôi, ngưng ngay. Hỏi sao vậy? Tôi chết chứ bà chưa chết. Cái đó là những cái kinh nghiệm mà một cái người đi hộ niệm phải biết để đón người đó còn bao lâu. Chứ không phải họ kêu cái mình lại đâu. Rồi cho tới khi thở cá nữa nè. Thở cá là phải kiểu sao? Quý vị biết con cá mà nó cần ngộp á, nó cần ngáp, nó cần ngáp, thở lên á, nó cần ngáp hạ miệng á. cứ thở cái là hạ ngước cái nó kêu là thở cá. Thì khi cái người đó thở cá và người đó có cái lai xuất bọt hay không nữa. Cái người đó thở cá mà họ có cái lai xuất bọt đó 12 tiếng chưa chết. Tại vì cái lai xuất bọt, cái oxy đó nó vẫn đủ cho người đó. Mà như là quý vị nhớ ông Thiện Huệ của thầy không? Ông Thiện Huệ làm gì là người Huế á, ông mà giảm sanh hồi năm rồi đó. Là cái ông đó tự động ông rút dây tại vì ông có cái lai xuất bọt oxy. Nhưng mà tự động tới lúc mà ông, quý vị thấy không, ông đưa tay ông rút lấy. Thì ông quyết định có lúc nào mà ông chuẩn bị ra đi mà ông thấy đau đớn quá thì ông rút. Ông rút cái đó thì 2 tiếng sau. Khi mà cái người thở cá rồi họ rút cái đó là 2 tiếng họ sẽ đi. Chứ không có, không đi liền đâu. Đó. Cho nên cái mình không có thể rút mà cái người đó rút hoặc là đau khổ quá. Thì rồi trong cái thời gian mà cái người đó bị thời gian cuối của ung thư đó thì họ người đó lại được được xử một phim. Tức là cái thuốc mà giảm đau. Cái một phim này tiên biết rằng họ không phải chích đâu mà họ nhễu dưới lưỡi. Hả lên nhờ, cái họ nhễu thường thường á, người mới đau đó là 4 tiếng. 4 tiếng là cái họ nhễu bao nhiêu giọt một phim, ví dụ họ cho 10cc hoặc là 5cc, rồi sau đó 3 tiếng nó coi là nó hết bớt, họ tăng lên. Và thời gian riết lúc đó còn 2 tiếng là phải bơm cái một phim đó vô lưỡi. Thì như vậy tới cái lúc mà một phim không bớt nữa, cái người nó rất là đau. Đau lắm, nó bị ung thư đó. Quý vị nhìn kỹ Ni Sư Như Thủy, cái đoạn cưới cuộc đời mà Ni Sư đau cỡ nào, mà cuối cùng rồi Ni Sư không có tụng Lăng Nghiêm, mà Ni Sư Lăng Nghiêm là yêu cầu thầy tụng Lăng Nghiêm. Quý vị thấy rõ cái điểm đó. Nếu mà nói tu, tụi con không có thể nào tu hơn Ni Sư Như Thủy đâu. Mà nói về trí huệ mà hiểu đạo đó, hoặc là Tam Tạng Kinh Điển thì cũng không hơn. Mà cuối cùng rồi Ni Sư cũng dần dần. Thành ra cái người mà ra đi đó nó có hai cái đau. Hai cái đau. Cái đau về cái thân thể này ai cũng đau, Phật cũng đau. Nhưng mà cái đau về cái tâm á, thì tôi muốn quý vị chuẩn bị tinh thần ngay bây giờ. Chúng ta phải, những lúc quý vị đau bệnh á, khi quý vị bị cúm á, quý vị phải cảm nhận rằng cái cúm này nó đau, nó ho. Hoặc là khi ông Giao này, ông Thiện Châu đó, mà ông bị gao rồi, ông biết nó đau đó. Ông nhiều khi đi, tôi đã từng bị gao rồi, tôi hết, tôi biết cái người nào đã từng nếm rồi. Nó đau nhiều khi bước ra đó chừng 4 mét đi không nổi. Và bò luôn. Và như vậy đó, mà mình lúc đó thầy dùng cái đó thầy quán, đây chưa bằng đau lúc chết. Cho nên mình phải giác ngộ rằng có hai cái đau. Cái đau mà do cái người quý thân thể này thì đau hơn. Và cái người coi đây là mình sắp dứt bỏ được một cái ngục tù nó giam mình 70-80 năm nay. Cái thân thể này là cái lao ngục, cái lao tù nó giam cầm mình đó quý vị. Nó dơ dái, nó bẩn thỉu. Quý vị thấy suốt ngày hình như mình mất thời giờ lo cho nó không à? Sáng dậy là nguyên một ổ vi trùng trong miệng mình rồi. Có phải không quý vị? Quý vị súc răng, súc miệng, rồi quý vị ngắm nước rồi chi? Rồi quý vị cạo lưỡi cũng phải lấy vi trùng ra. Đó là cái phần ngoài của cái thân thể. Còn cái phần trong này nó dơ không quý vị? Lâu lâu quý vị đi soi ruột, quý vị sẽ thấy nó dơ như thế nào. Cho nên bắt quý vị nhìn ăn ít nhất là 48 tiếng để soi ruột, có không quý vị? Thì như vậy mình quán được cái thân này là cái cầu tiêu lưu động mà tới lúc mình xả bỏ rồi. Cho nên người mà tu tịnh độ phải có hai cái đau. Và mình rõ ràng mình bỏ bớt đi một cái đau. Cái đau gì? Tâm lý, cái tinh thần. Mình nói ai? Quý vị phải hiểu như thế này. Một người mẹ mà đi sinh con, tụi con nó níu qua cái đau đó rồi, tụi con giữ được chánh niệm không? Không giữ được chánh niệm. Mà lúc lâm chung không giữ được chánh niệm thì không thể nào tự quý vị vãng sanh được. Cho nên khi tôi nói với các vị sư Tây Tạng mà họ dạy phô hoa quán chuyển thần thức ấy. Ở đây có ai đi từng học cái phô hoa của Tây Tạng chưa? Thật ra cái pháp phô hoa Tây Tạng là tự mình quán chuyển thần thức. Tôi nói với mấy ngài mà Rinpoche, thưa các ngài, nếu mà cái vị đó đủ sức quán chuyển thần thức thì vị đó đã là thánh rồi. Đệ tử của chúng tôi đời Phật pháp tới giờ này đau làm sao mà tự quán chuyển cái thần thức mình được, mất chánh niệm. Nhưng mà thầy nói thế này, thí dụ như một cô gái cổ là đi vượt biên rồi cổ bị hải tặc Thái Lan làm nhục cổ và cổ mang bầu, nhưng mà khi mà lên tới đảo là lớn rồi, cũng như tấp tới đảo này đảo kia rồi cuối cùng tới cái đảo Philippines hay là đảo Galang thì nó nói cái thai này lớn nó không phá nữa. Và cái cô này khi mà cổ vô cổ chuyển bụng cổ sẽ rất là đau, tại vì cổ không chấp nhận cái đứa con này, thành ra cổ oán hận người hải tặc đó. Nhưng mà ngược lại một cái người đang cầu tự, một cái người đang cầu, đang hiếm con và đi chùa 10 năm không có con, mà giờ họ có bầu, cái đau người này người ta chịu được. Tại vì họ biết sau cơn đau là họ sẽ có một đứa con để mà nói dỗi tâm đường. Đúng không quý vị? Thì ý thầy nói cũng vậy. Lúc lâm chung, tụi con đều có hai cái đau giống nhau. Nhưng mà người tu tịnh độ, mình có một cái đau thôi. Và cái đau kia mình dằn, mình ráng mình dằn. Mình nói cái đau này giống như đau đẻ, và cuối cùng mình chịu đựng được, thì mình sẽ lên cõi giới cực lạc. Cũng như ai mà đã vượt biên thì qua đây cũng đều trải qua cái sự sống chết trên biển. Mà ai mà đã muốn đi qua đây cũng đã từng trải qua ở tù nhau, ở tù, phải không? À, ông Hào, thì ông cũng phải trả một cái giá nào đó, ông mới được đi Mỹ. Rồi trở lại vấn đề là tụi con là cái ban hộ niệm, tụi con phải giúp thầy rất là nhiều. Tại vì trong kinh Địa Tạng có nói nè, cái người đó mặc dù mới chết, mặc dù hơi thở mới dứt, từ 1 ngày tới 7 ngày vẫn tiếp tục xướng danh hiệu Phật và Bồ Tát lọt qua lỗ tai, trừ ngũ tội vô gián, ngoài ra các tội nhỏ đều tiêu diệt. Có nói câu đó không? Thành ra người ta lầm, người ta tưởng hộ niệm là lấy kinh A Di Đà, hộ niệm là lấy kinh Vô Lượng Thọ, mà thật sự hộ niệm là lấy bộ kinh Địa Tạng đó quý vị. Trong kinh Địa Tạng mới nói rõ là tiếp tục tôi tên đó họ đó xin gì cái hương linh này nè, người đó dù thần thức đã bị mới chết, hoặc là còn nghe biết, còn hiểu được, sướng lên tụng một danh hiệu Phật và Bồ Tát lọt cái lỗ tai. Có câu đó không? Thành ra cái hộ niệm á chính là Địa Tạng. Còn kinh A Di Đà đó là nói rõ cho cái người ở thời Đức Phật còn tại thế, người nào có niềm tin, phải không, niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, lúc chết tâm thần không điên đảo. Mà bây giờ cái thời của mình là sao Phật quá rồi, rồi bằng pháp rồi, làm sao mà lúc chết mình không điên đảo được quý vị? Mình mất chánh niệm. Tôi bảo đảm với quý vị, tôi đi rất nhiều đám rồi, tới hồi mà nhất là những người ung thư nó đau dữ lắm. Bệnh gì không biết tiên, bệnh ung thư là đau nhất phải không tiên? Bệnh ung thư mà lúc chết là đau nhất. Thầy nói thầy thấy tại sao cứ vô một phim như cô Như Bình đó, cứ vô một phim mà lúc đó không quất nữa, cổ rên. Lúc mà 11 giờ mấy cổ rên với thầy, cô nói sư phụ ơi đau quá, mất chánh niệm rồi, đau quá. Nghe tiếng rên là chịu không nổi, tôi nói cô chị Kheo Ni có một cái đau thôi chứ không có hai cái đau. Cô nói cô đau quá. Nhưng mà quý vị để ý kìa, một người mà thầy hộ niệm ở trong cái ngày giảng sanh đó, bây giờ tôi cũng biết cái người nó lên cao thấp nữa. Cái độ nóng của cô Như Bình là 95 độ, tức là cái người nó lên cái phẩm vị rất là cao mà thối trong nhân, mà cái người mà ở hộ niệm tại nhà đó là chỉ có 91-92 độ thôi, tức là cũng về dạng cực lạc nhưng mà cái phẩm vị nó thấp. Quý vị hiểu thầy nói không? Cho nên quý vị nhìn rõ cô Như Bình là 95 lên cái ào, còn ông này chỉ 91-92 độ, 92 thôi. Cho nên ở tại nhà đó lúc nào cũng không bằng ở trong cái nhà dạng sanh. Thành ra riêng cái dạng đệ tử của thầy đây nè, kể cả cô Diệu Trung, Diệu Tịnh, những người này nè, nó có con cháu đây hết rồi. Thầy khuyên, thí dụ Diệu Trung tới hồi yếu rồi đó, mà liệu á, Diệu Trung cứ đi xuống dưới đi, thầy cho phòng ở, rồi kêu con cháu đi xuống dưới đi. Rồi kể cả cái bắt kịch nhà hoàng, tụi con đã mở mua đây, không thành vấn đề. Nhà hoàng của làng Indo dưới, họ nói rằng bất cứ cái bắt kịch nào, họ đều điêu được hết. Họ điêu được hết mà thế này, thí dụ bây giờ Diệu Trung có nhà hoàng ở đây rồi phải không? Có nhà hoàng ở đây chưa? Chưa có. Chưa có, vậy thì mua nhà hoàng ở dưới kia có 2,000 mấy 3,000 rẻ lắm. Tại vì nó không qua cái khâu là mình mướn nhà của nó, mà mình view ở trong cái nhà Địa Tạng của mình. Thấy chưa? Nó chỉ là cái khâu vô thuốc, rồi nó đưa hồn, và đồng thời cái khâu thiêu thôi. Nó rẻ hơn nửa giá. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ cái ông Minh Trí này nè, ổng có cái bắt kịch của nhà hoàng ốc thiêu, là thiêu mà thê hồn thiêu thì 7,000 mấy. Trong khi đó đó, nếu mà gia đình đồng ý đó, chuyển nó có gọi xuống nhà hoàng của thầy, cái ông mà ở dưới Indo đó, thì ổng ưu tiên cho mình ông Joe không gì đó, ông John. Thì ổng nói chẳng hạn như bây giờ nhà hoàng ốc thiêu nó lãnh một cái bắt kịch là nó cho hồn mướn, cho thiêu, và đồng thời nó cho mượn cái phòng view, nó lấy 7,500, trong khi ổng lấy có 3,000 mấy thôi. Thì tức là nhà hoàng nó đã lấy 7,500, nó chỉ xuất cho ổng 3,000 thôi, thì ổng sẽ đưa cái máy bay là pick up cái body đó, đem về dưới Indo, rồi làm tang lễ ở trong cái chùa của mình, vẫn không có mất gì hết, bất cứ nhập bất kịch nào vẫn làm được hết, mà cái tụi nhà hoàng áo thiêu nó còn lời nữa. Có hiểu thầy nói không? Tại vì giống như là nó xuất con trắc lại vậy đó, Tại bên kia nó có lời là gì? Bên kia nó không cần cái chánh điện mà sẽ sử dụng chánh điện của mình. Còn thay vì nhà quan Ốc Khiêu nó phải dùng cái phòng của nó để mà nhập quan phát tang, rồi để mà làm lễ di quan, mất cái 2 ngày của nó, mất cái hội trường, trong khi mà cái người về làng của mình á thì không phải nằm trong phòng lạnh. Cái người mà về trong làng đó là cô biết nằm ở trong chánh điện đó, thì có phải những cái thời khóa mà có người chết thầy cho tụng kinh, cô Diệu Trung biết là tụng ở trong đó trở thành ra là cái chánh điện rồi, và cô chỉ có cái là đi vô thuốc để cho cái thân thể mình nó không có hư hoại thôi. Ngoài ra cô không có ngủ đêm trong phòng lạnh, mà thầy coi ngày có quyền để đó cho tới khi đúng một tuần con cháu đến, rồi con cháu đến đó thầy lại cung cấp chỗ ăn chỗ ở, rồi thầy lại lo cúng kiến. Thì tụi con thấy chị tụi con rõ ràng đó, đây nè, đây nè, đó chị vợ con đó, Hàm đó, bà Cao Thị Hoa, rõ ràng con thấy bà chỉ vô thuốc thôi đúng không con, rồi là coi như là 2 ngày đó là bà nằm ngay trong chánh điện, bà đâu có cô đơn đâu, con cháu ở đó tụng kinh liên tục, rồi sau đó đưa đi thiêu là đưa lại tụi kia nó lấy đi thiêu thôi. Cho nên cái đó là cái benefit rất là lớn, ngay cả tụi con bây giờ đã có cái bắc kịch đó rồi vẫn đổi được như thường. Ví dụ giờ kêu Nga cô đã có bắc kịch rồi, ok, cũng chưa mua luôn, không thành vấn đề. Nhà hoàng đó nó mua liền á thì nó vẫn nó bán giá rẻ cho payment, còn nếu mua bắc kịch liền thì nó cũng nể thầy, tại vì mấy chục cái hồ sơ của thầy đó thì nó vẫn ưu tiên. Thành ra tụi con biết rằng cái người giảng sanh ở trong làng nó khác liền. Thế coi như mình đo cái độ là thầy biết, thầy nhìn cái độ thầy biết cái người này cao thấp nữa. Còn Ni Sư Như Thủy đó, bà nói bà chỉ muốn trở lại cõi người, thầy có tụng thầy làm cách mấy rồi bà cứ 89 thôi, không qua 90. Bạch Sư Phụ, nếu như làng ở dưới A Di Đà đó mà bọn con ở tại Cali, nhưng mà khi bệnh đó rồi bọn con ở gì đó để xin phụ phụ để mà coi như là kết thầy đó được không? Còn với điều kiện là con đừng có từ sư phụ thì được. Không thích ông Trung, chửi ông Trung tùm lum, nhưng mà qua ông qua Mỹ kiếm tiền. Thật ra đó, đó là cái benefit của quý vị. Chứ đúng ra đó, tụi nhà hoàng nó phải có địa chỉ ở trong đó nó mới cho mình mua. Nhưng mà cái chẳng hạn như bà Cao Thị Hoa thì chị bảo có, nhưng mà mình cũng nói chuyện nó du di đó, nó mới giúp cho đó. Thành ra đó là tụi con phải lui tới làng, tụi con phải sinh hoạt. Tại vì khi tụi con mượn chỗ trong làng đó, thì người ta, những Phật tử trong đó chính là những người, nhất là những người cư dân trong làng, họ phải biết rõ. Chẳng hạn bây giờ cái Diệu Trung là họ biết quá rõ rồi, là đi tổ đình, rồi đi lui đi tới, là những người ở trong cái hệ thống này, phải không? Thì người ta du di để người ta đưa cho mình vô. Tại vô trong đó là cái quyền lợi, thầy nói một câu, người nào mà lọt được trong đó là người đó giảng sanh. Tại vì có trễ mấy tiếng cũng thành vấn đề với thầy. Tại vì bây giờ mình điều cái ban hộ niệm đó, Diệu Quán có niệm rồi đó, con điều người ta tụng 2-3 tiếng thôi, chứ con điều tụng 8 tiếng là có vấn đề rồi đó. Mà con điều tụng trên 12 tiếng là ta bỏ về gần hết, có không Diệu Quán? Dạ có. Dạ. Cho nên chỉ có trong làng đó, là cư dân trong làng, tăng ni trong làng, người ta ở tại đó, thành ra người ta, cái tâm người ta là bây giờ hả, không có đám ma, không có hộ niệm thì chúng tôi cũng lên cũng tụng ngày 3 thời. Mà có đám ma, có hộ niệm, chúng tôi là liên thiên cũng 3 thời, rồi chúng tôi cũng thay phiên nhau hộ niệm. Thành ra người ta không có cái gì mà trở ngại hết. Thành ra chỉ tăng thêm cái giờ tụng thôi. Cử ra, ví dụ bây giờ mình chia ra, ở trong làng, ví dụ mình nói là tôi cần 10 người, thì 5 người trăm, 5 người nữ họ lên là tụng. Không thành vấn đề. Nhưng mà ở đây quý vị thấy, khi mà nói là hay lắm đó. Chứ thật ra cái tâm họ tụng mà ngày mai họ còn đi làm. Rồi vợ chồng kêu rõ ngồi cái canh giờ, thành ra họ cái miệng thì niệm ao ao ao ao, nhưng mà cái tâm thì không có chí thành. Cái đó là cái điểm mà thầy dám nói hả, về làng á là tôi bảo đảm 100% dám nói câu đó. Quý vị nhớ cái ngày đó coi cái phim đi, Diệu Trung nhớ cái ông đó, ông ngồi chỗ đó vừa rồi pháp hội, thầy nói tôi sẽ lo cho ông giảng sanh, tại vì ông là cái người đoạn cuối cuộc đời rồi, mà ông cũng ráng lết từ San Jose xuống, ông đi 20 tiếng diệu pháp trở đi để xuống để mà để ủng hộ một ngày cho tổ quốc Việt Nam, thì cái người này tôi phải lo. Mặc dù ổng mặc cảm của nó ổng nghèo, là ổng không có dám mời tới thầy. Tôi nói tôi mua vé tôi đi cho. Đó. Thì bây giờ thầy làm tròn lời hứa với ổng rồi, là thầy còn sướng lo lại cái tăng lễ đó ba cho ổng nữa. Cho nên quý vị biết rằng cứ việc vô trong đó, thì tôi nói với ông Thiện Châu đó, là ông muốn vô đó thì hai vợ chồng phải thường lên làng, thỉnh chạy lên chứ bây giờ. Tại vì khi mà ông vô đó là ai là cái người phải lo cho ông, tức là những cái người trong cái làng cư dân đó họ phải biết là cái ông này có lui có tới, đúng không quý vị? Có lui tới, chẳng hạn như bây giờ họ cũng biết ông Hào, họ biết là năm chị em của ông Hào này là đi cái xe là lên ta biết, rồi khi đó mình nói cái đó người ta mới nhào vô ta giúp. Thì quý vị biết thấy rõ ràng như là ông Hào ông đi qua Hào Quai, rồi bà chị chết bất đắc kỳ tử thì thầy gọi ngay ai? Thầy gọi ngay cái người ở Hào Quai là nhào nó lo liền. Quý vị tưởng tượng nếu lúc đó không có cái bạn hữu đồng tu ở Hào Quai mà nó cho ở một tuần, tụi con muốn cái sạn là tụi con khùng rồi, rồi tụi con ăn uống lại qua ngày tháng đi chơi rồi tụi con là hết tiền rồi, phải không? Mệt mỏi rồi, phải không? Ở một tuần đó rồi ăn cũng là mấy trăm bao trái cây rồi, chuẩn bị ngày mai lên máy bay, giờ này là bắt đầu là cạn túi rồi, mà bây giờ chơi thêm tuần nữa, phải không? Rồi nổi cái tiền taxi mà ông Âu chở đi cho tới là cũng đủ nghèo đó quý vị. Vô Hà Quai nó nói hả, giờ làm cái là 1 giờ 2 giờ là 7-8 ngàn đồng đó. Nữa của bà này bà chưa có một cái bắt kịch nào hết trời hết, rồi phải gọi qua về lại là kinh Indo, giống như là chạy xe không có bảo hiểm rồi đụng rồi mới mua bảo hiểm. Rồi nhờ cái sự, rồi bây giờ ông này ổng làm xong nhưng mà trả ơn ai chưa chắc. Rồi cái đụng cái là bên gia đình Thiện Hội, bên vợ Thiện Hội, à con Hằng á, nó có người thân qua đời, có người thân qua đời thì em vợ, à nó tự nhiên đụng cái là thầy cũng chưa nói gì tới ông Hào, thầy nói tôi đang bị cúm, thầy có cái livestream ở Cali, tôi ho quá nhưng mà giờ tôi chuẩn bị tôi đi về Oregon để tôi lo hộ niệm cho một người. Tôi nói câu đó tự nhiên mấy cái bà bên Úc gọi cho ông Hào, trong này mấy bà chị bà nào chết nữa có không Hào? Thành ra cứ nghe nói Oregon là chỉ đón cái nhóm này thôi, phải không? Bà chị lớn chết rồi bà nào chết nữa. Thì cái bắt đầu ông Hào nó không có, bắt đầu gọi qua bên má của vợ chồng ông gì đó, anh gì rồi còn bà già đó, Kiệt cũng không có, rồi gọi qua bên đây cũng không có, gọi tùm lum không có người chết. Thì rốt cuộc rồi đó bên này mới gọi lên cho dự phẩm, ông Hào mới gọi lên dự phẩm đó, không bên bà con gì bên vợ của Thiện Hội đó, thì bắt đầu ông này mới gọi xuống Thiện Hội giật mình, phải không? Rồi cái ông rồi Thiện Hội mới nhờ ông này phụ để mà chở thầy đi. Quý vị thấy nó có cái dây chuyền không? Cái người giúp cho gia đình ông Hào là ông Âu ở bên Hà Quai, vợ chồng ông Âu bà Liễu Như Hà Quai. Nhưng mà rốt cuộc rồi bây giờ ông này lại trả ơn lại cho gia đình Thiện Hội. Quý vị thấy rõ ràng không? Nó có một cái sự mình, cái người này giúp mình nhưng mà không phải mình trả người đó, mình lại trả lại cho người khác. Thì bây giờ trong 50 tiểu bang đó đều có bạn đồng tu, cho nên tụi con có cái gì là thầy kêu một cái là có. Như ở vùng San Jose có gì có, ở vùng Fresno có, phải không? À, ở Indo có, ở Texas có. Nói chung là 50 tiểu bang thầy đều có người. Ở trên New York là có nhóm tiễn đồ, nhóm phi la. Thành ra cái đó rất là vững vàng trong những đề hộ niệm giúp cho thầy. Cali có thầy, Cali nó chỗ khu con khu nhà giàu lắm, vô nó khó tụng lắm, tại vô phải vô cái cổng nữa, phải không? Có không? Khi đó là con mở chứ con chết rồi sao mở? Cái có thì con giữ, vợ con thì lúc nào hồn phách lên tán rồi, phải không? Ban hộ niệm lại nhưng mà cái có không nhớ. Vô vô nhà con là phải có cốt đàng hoàng mới vô đó. Thôi bây giờ về con bán ngày đó con mua. Rồi đúng rồi, bán nó gió đi. Ở khu nhà giàu khó vô lắm, thiệt. Vô cái khu mà giống như không truyền cái lớp trời nhức nhối lắm. Tự nhiên dẫn một cái ban coi như là mặc đồ giống như là thần điêu đại hiệp mà đi vô nó đâu cho đó. Giàu, nhà giàu đó. Nhà giàu thì hưởng hết phước đi. Hả? À, sớm về cổng á, vô nhà có cổng rồi. Giống đại gia. Nói xong rồi phải không? Chưa, để tôi nói cho xong cái này để rồi nhớ kỹ. Là Tôi hỏi tại sao mà dự quán phải sắm đồ nghề tiên, sắm giùm nha tiên, không có bao nhiêu tiền đâu. À, rồi những cái đồ nghề, rồi cái máy thermostat đó thì vô mua, cái đó là cái đồ nghề để thử điện lạnh. Chẳng hạn như thầy sửa xong thầy muốn leo lên coi cái van đó thì thầy bấm laser thôi, bây giờ lấy cái đó bấm vô đầu thì nó kêu là cái thermostat laser thôi. Còn cái máy mà cái hồng ngoại tuyến đó, đó thì cái đó thầy có rồi, đó là thầy đem thôi chứ không cần bỏ 400-500 mua cái đó uổng. À, thì mua máy đo oxy rồi này kia, rồi thủ các là la ni, rồi cái ban hộ niệm đó, mà người nào mà họ có đi hộ niệm mà vừa là trong cái ban tương trợ đó thì ưu tiên số 1, tức là người đó mà có qua đời đó 8 tiếng 9 tiếng là thầy nói yêu cầu ráng tụng tụng để thầy về, giá nào thầy cũng phải về thầy cứu. Còn mấy cái người nào họ chỉ đóng member thấy không, mà họ không đi hộ niệm thì thầy chỉ đi đám ma thôi, nhớ kỹ nha, đi đám ma nha dù quá. Hà nào? Bà nào? Không có nhóm Oregon đường xa cách trở mình không có nói. Những người tại Seattle này nè. Tại vì mấy người này đó là họ đi Oregon lên đây là 3 tiếng, 6 tiếng họ cũng không đi được. Thành ra những người này là mình thông cảm nổi, mỗi tuần họ lên đây là một cái sự hy sinh rồi. Thành ra thầy không có bỏ cái người này được, tại vì từ bọn lên Oregon họ muốn đi xuống đây hồi 5 giờ họ mới dậy rồi. Đúng không quý vị? Rồi họ mất, họ đi giờ chiều mà tan ra đó, họ cũng mất bao nhiêu tiếng. Cho nên á, cái đám này ưu tiên. Còn tôi nói cái đám tại Seattle này nè, à, nhớ kỹ nha, cái địa chỉ trong đó tôi nói rõ nha. Tại vì khi đó là phải livestream cho thầy, tức là con phải lấy cái account của con quay, không cần ai cũng có máy quay từng mặt một để tôi kiểm, phải không? Thì lúc đó là quay xong là thầy vô cái account tụi con liền. Dự quán nói giờ bây giờ con đang livestream nè, ok thầy vô thầy coi, thầy nói điểm danh, quay từng mặt tôi coi, chọn mặt gửi vàng. Rồi ở trong này có diệu trung không, nó dạ không có. Rồi có diệu tịnh không, nó dạ đang cúng sao. Rồi có tiên không, nó dạ đang rửa chén cho vợ. Rồi hỏi có minh hội không, nó đang bị vợ đánh. Hỏi từng tên một, hỏi ông chánh đâu, nó dạ đang đi ly chè ở các chùa. Là xong rồi đó, thấy không? Rồi mình tính cái đó rằng mình biết coi như là có qua có lại mới tội lòng nhau. Bây giờ cái người mà có mặt ở đây là mình phải ưu tiên một rồi, thấy không? Tụi nó rút kinh nghiệm nha. À, là bây giờ đó thầy có cái này rồi họ mới không có trách thầy được, tức là có băng có dĩa, đúng không quý vị? Còn nếu mà không có đó, còn cái nhóm ở xa tôi không có nói, nhóm ở xa là tôi không có nói được, mà nhóm ở đây nè có thể chạy xe trong vòng nửa tiếng đó, tiếng là phải đi, tại vì hội tương trợ mà mình cần cái băng hộ niệm này chi để giúp cho sư phụ, lúc đó sư phụ đang kẹt ở dưới làng hay đang kẹt cái gì đó thì sư phụ nói ok bây giờ tôi bút vé tôi bay gấp về. Tôi bay gấp từ Tết Sinh thì bay về đây 6 tiếng chạy vô của 3 tiếng thì 8 tiếng cứ tụng như vậy, tụng rồi thử thổi tướng, nếu mà nóng cái đầu tốt, mà không nóng chứ tiếp tục tụng cho tới 12 tiếng cũng được, thay phiên nhau để mà giữ cái buổi hộ niệm nó không được đứt đoạn cho tới thầy về. Thì những người nào có đi hộ niệm và có trong ban tương trợ thì người đó ưu tiên một. Còn người nào cũng có ban hộ niệm nhưng mà không có đi hộ niệm thì người đó chết thầy sẽ về lo đám ma, và đồng thời cái chết thì vẫn 5.000 mấy giống nhau, không có khác, chỉ khác con cái là cái người nào mà có đi tụng á thì thầy phải hy sinh cho họ vậy thôi. Còn bây giờ trở lại Thiệt Châu, ông muốn vô làng đó thì ông phải lui tới làng lâu lâu xuống dưới chạy lui tới làng trình diện của Hồng Đức, rồi trong chào mấy làng đó là tôi trở này tôi thăm nè, đây mất là tôi ở xa về tôi mua, thì nói là hỏi đó tôi muốn mua trong này tôi mua không có được, thành ra đó để tôi mua trong này, phải không? Bây giờ tôi phải mua cái hoài đó, thành ra tôi mua cái nhà 600 mấy mà tôi mua được 2 căn lận, cái căn cho thuê, căn ở đó, rồi cho họ cái số bát quệt rồi này kia để họ bấm cổng vô, rồi lui tới giờ mai mốt có gì, tại vì ông vô đó là chính những người trong làng họ biết à, cái ông này tôi phải lên tôi tụng nè, tôi phải hộ niệm nè, thành ra những người đó là những người mà họ rủi thầy đang ở bên kia thì họ là những người nhận cái lệnh điều hành của thầy, đó là thầy nói tụi con hiểu rồi. Dạ thương lắm. Rồi nghe kỹ nha, mấy cô thương cho Thiện Châu nha. Mấy sư cô thì đó, mấy sư cô thương lắm. Nhưng mà thương bằng gì bà dự định đâu. Rồi thôi bây giờ để chương trình này chưa xong, xuống đám tang của chú Minh Trí tôi sẽ nói tiếp. Tại vì cái này nó nhiều lắm chứ không phải nói sơ sơ đâu, thì thầy nói sơ sơ cho tụi con nắm vững rồi, thì á là coi như xuống đến ba Minh Trí tôi sẽ có nói về vấn đề này, tại sao chú Minh Trí tu hành như vậy, mà tại vì chú còn muốn sống, niệm Phật cầu giảng sanh là phụ, mà cầu sống để mà nuôi con là chính, thành ra cái đó nó mới là tụng hoài. Cuối cùng rồi đó thầy mới tụng cho 21 cái chú đại bi là sao, thầy nhờ cái thần lực của trên mạng, khi tụng như vậy tụi con tụng theo, thế vậy mình tụng như vậy đó, mà thì bữa đó có 1.000 người, tức phải là 1.000 biến không quý vị, mà thầy tụng lên 21 biến, có phải là nó nhân lên mấy chục ngàn biến. Rồi cuối cùng rồi đó thầy biết cái nghiệp ông này là nghiệp thương con thương vợ, cho nên thầy sử dụng cái chú là Phật Đảnh Tục Thắng. Phật Đảnh Tục Thắng là tụng cái chú đó giống như Đức Phật Đảnh ngày rờ lên cái đảnh, nó có chữ đảnh đó, và tụng có mới có một biến thôi là nó nóng rồi. Nhưng mà kinh nghiệm lần sau là tôi không sử dụng cái quay lệch nữa, tôi sử dụng cái dây. Tại mấy sau này chuyện nó cúng cho cái quay lệch đó, cái quay lệch nó không có bắt được cái làn điện, nó chỉ tắt luôn tắt tới lúc mà ổng sắp nóng nó, bây giờ nghe cái máy nó mất tiếng mấy lần. Nhưng mà ở đây á, vậy bữa tôi đeo cái dây này theo, tại cái dây này nó đeo á, khi mà cái điện nó lên á thì cái dây nó vẫn được, là nó sẽ hú. Rồi nó tôi nhớ lại là tôi kỳ tới tôi sẽ mang cái dây men rồi, chứ không có xài hai tấc mà lội quay lệch nữa. Tại vì dây kỳ này là quay lệch, thấy không? Cho nên á là bây giờ tụi con nắm vững sơ sơ là dự quán biết là phải có cái bộ đường ngày đó và các mạng đà la, thì thầy sẽ giao cho con một cái bình nhỏ đủ sử dụng xài cho 10 lần nha, tức là thủ trong cái vỏ sách đàng hoàng đó, chứ không có mà cà ngơ cà lơ phất phơ kiểu này là chết. Và dây đỏ đó là khi tôi qua bên kia tôi làm lễ xong, tôi sau cái lễ kiết giới kỳ này chúng ta đốt kỳ nam á, kỳ nam quý vị biết mắc hơn trầm đó, mà kỳ này có người cúng kỳ nam để chúng ta thỉnh mở đàn, nó thơm lắm, tụi con sẽ biết cái mùi kỳ nam nó thơm, không có mùi nào thơm bằng hết á, là thỉnh các chư thiên ở cõi trời dục giới và sắc giới luôn. Cho nên sau khi thầy tụng chú đủ rồi thì thầy tặng cho cái bàn hộ niệm một sợ để giữ đó thôi, khi nào có người bị trong khi hộ niệm mà bị ma nó nhập hay gì đó thì đeo cái đó vô hết liền. Rồi tôi bây giờ tôi tạm biệt vì cái chương trình này nó đã hết giờ, mà bây giờ đã 2:10 rồi, quá giờ ngọ của đại chúng. Tôi sẽ đem cái đề tài này nối lại ở trong cái đám tang của chú Minh Trí, sẽ được phót lên chương trình trong một cái giờ phút sắp tới, có thể ngày mai chúng tôi phót chương trình tang lễ của chú Minh Trí, vì cái thời gian đang thương lượng với nhà hoàng Ốc Hiêu tại thành phố San Jose. Trân trọng kính chào quý vị, mời quý vị hồi hướng để chúng ta thọ trai rất là trễ rồi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.